Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, Kinh Thiên Nghịch Truyền. Kia nén hương, bị xích hỏa dùng pháp lực sau khi đốt, cấp tốc bốc cháy lên, cơ hồ nháy mắt công phu, liền đốt đến rồi gốc, trong nháy mắt đốt thành cho bụi, Đoàn Dũng đám người tất cả đều nhìn về phía trời cao. Trời cao tĩnh mịch, không thấy có bất kỳ động tĩnh gì truyền đến. Đoàn Dũng cười ha ha nói, xích hỏa, ngươi mời giúp đỡ đâu? Xích hỏa cười lạnh, gấp cái gì? Ngươi mà chờ lấy nhìn. Liền đang lúc này, nơi sâu xa trong vũ trụ, bỗng nhiên truyền đến một cổ nhàn nhạt ba động. Kia ba động ban đầu bình thản, cảnh giới thấp người căn bản là không cách nào cảm giác được nó tồn tại. Nhưng thời gian dần trôi qua, kia ba động càng ngày càng mãnh liệt. Đoàn Dũng sắc mặt hơi đổi, hắn giống như là nghĩ đến điều gì a, vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, bởi vì loại ba động này ở linh hồn hắn chỗ sâu nhất là rất quen thuộc. Bỗng nhiên, một đạo thần hồng từ cách xa vũ trụ bên trong xuất hiện, tung hoành bầu trời, trong nháy mắt mà tới. Giống như một đạo cầu nối, thần hồng đầu cuối bày ra ở trước mắt mọi người, một bóng người đạp cầu vồng mà đến, bốn bề vũ trụ hư không, theo lấy này đạo bóng người, vậy mà xuất hiện vỡ nát tràng cảnh, giống như là liên tiếp bị đụng nát pha lê, bầu trời bên trong xuất hiện rồi đủ loại dị tượng, thân ảnh này cũng không hề cao lớn, toàn thân trên dưới che phủ ở hỗn độn khí ở giữa. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng hắn trên thân lại phóng thích ra vô tận uy áp. Kia áp lực quá lớn, phảng phất mảnh này thiên địa đều không thể cho nhận này đạo bóng người tồn tại. Đi theo Đoàn Dũng cùng đi đến đám người kia, nhao nhao nhìn hướng cái kia đạo bóng người. Ánh mắt bên trong đều là phức tạp, người tới cường đại sao? Phóng tầm mắt ngay sau đó cái thế giới này. Thật rất cường đại, là có thể hoành ép một thế, ép vực tất cả mọi người thở không được hơi cường giả. Thậm chí có thể là vô địch, nhưng nếu là đặt ở bọn hắn đã từng thời đại kia. Loại này người, còn không có tư cách đăng đường nhập thất, chỉ có thể nói, Thương Hải tang điền, Sơn Hà vỡ vụn, đã từng huy hoàng được mai táng, cũng không còn cách nào tái hiện. Đoàn Dũng nhìn hướng Bạch Sở Nguyệt đám người, thở dài truyền âm nói, đi nhanh đi. Bạch Sở Nguyệt ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem Đoàn Dũng. Các ngươi đi thôi, chúng ta muốn lưu lại xuống, đã rất cảm tạ các ngươi. Chúng ta sinh ở Tổ Long, chết, tự nhiên cũng muốn ở Tổ Long. Nơi này là chúng ta cố thổ, có thể ở chỗ này chết trận. Có thể đem nơi này xem như chôn xương chi địa, cũng coi như chết có ý nghĩa. Đoàn Dũng thở dài một tiếng, ngu dại tiểu cô nương a, làm sao lại cố chấp như vậy chứ? Theo hắn cùng đi đến những người kia giờ phút này cũng tất cả đều nhìn hướng hắn bên này. Đang đợi hắn làm quyết định, ai, ta Đoàn Dũng làm người hai đời, cho tới bây giờ cũng là xu lợi tránh hòa. Cho dù thượng cổ phá vỡ, cũng chưa từng thử qua máu nóng sôi nhảy tư vị. Thế nhưng là hôm nay, ta máu lại chẳng biết tại sao. Bốc cháy rồi, lão huynh đệ nhóm, các ngươi đi thôi, lão tử làm đi. Đoàn Dũng nói xong, trên thân một cổ hùng hồn khí tức, bỗng nhiên cấp tốc kéo lên cao bắt đầu. Cảnh giới của hắn giới, vậy mà bắt đầu xuất hiện rồi đột phá dấu hiệu. Đi theo Đoàn Dũng những người kia đều không nói chuyện, nhưng lại dùng hành động biểu đạt quyết tâm của bọn hắn. Từng cái trên thân bắt đầu bộc phát ra cường đại vô cùng khí tức. Nửa bước chí tôn lại như thế nào? Ai không tiến vào qua cái kia lĩnh vực a? Thù mới hận cũ, khó nói chỉ có các ngươi mới có. Chúng ta hận cũ mới thật sự là hận cũ. Không ai rời đi. Không biết sống chết, bên kia xích hỏa cười lạnh, trong mắt đều là đùa cợt chi sắc. Nhân gian quả nhiên là không chịu nổi một kích a. Cho dù xuất hiện rồi một chút ngoài ý muốn, nhưng này lại có thể thế nào đâu? Một đàn dê, coi như lại thế nào dũng khí bộc phát, lại thế nào đi cùng sư hổ tranh chấp. Cái kia đạo đạp cầu vồng mà đến bóng người, cơ hồ trong nháy mắt liền lại tới đây. Nhưng hắn cũng không có thứ nhất thời gian hướng lấy phía dưới những người này ra tay. Ngược lại là hướng lấy một phương hướng khác vũ trụ hư không nhìn đi qua. Mặc dù thân ảnh này toàn thân trên dưới đều bị hỗn độn khí tức bao phủ, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể cảm giác được. Này người tựa hồ phát hiện rồi cái gì tình huống dị thường. Nhìn ra được, hắn rất nghiêm túc, cũng rất ngưng trọng, xích hỏa cũng hướng lấy cái hướng kia nhìn đi qua. Hắn cái gì đều không có thể trông thấy, nhịn không được lớn tiếng nói, mời tôn giả ra tay. Chấn áp đám này hoắc loạn nhân gian côn đồ. Người mẹ nó mới là côn đồ. Cả nhà ngươi cũng là côn đồ. Bạch Sở Nguyệt đám người giận không kềm được. Xâm lấn liền nói xâm lấn. Giết người liền nói giết người. Tài nghệ không bằng người. Chết thì chết. Các ngươi là vì rồi xâm lấn. Chúng ta là vì rồi bảo vệ gia viên. Bằng cái gì hướng chúng ta trên thân dội loại này bẩn nước. Đến cùng là ai ở hoắc loạn này nhân gian? Bạch Sở Nguyệt, Cố Tử Ngôn cùng vệ trọng đám người rất muốn ra tay. Bao quát máu nóng sôi trào Đoàn Dũng cũng muốn ra tay. Nhưng bọn hắn đều bị cái kia đạo hỗn độn khí quấn quanh bóng người chỗ tản ra khí thế cho áp bách. Khó lấy động đậy, nửa bước chí tôn a. Nhiều thiếu đế cấp sinh linh mộng ngủ để cầu cảnh giới. Thật sự là quá cường đại rồi. Người ta thậm chí không có tận lực nhằm vào bọn họ. Bọn hắn liền đã khó lấy thở dốc. Không cách nào động đậy. Nếu là thật sự nhằm vào bọn họ, chỉ dựa vào khí tức kia, cũng đủ để cho đám người này bản thân bị trọng thương. Kia hỗn độn khí quấn quanh bóng người cũng không để ý tới xích hỏa thỉnh cầu. Y nguyên nhìn hướng đối diện cái hướng kia. Sau đó, hỗn độn khí bên trong có hai đạo thần quang bắn ra. Nhìn về phía vô tận xa xôi vũ trụ hư không bên trong. Phảng phất nơi đó, có gì ghê gớm đồ vật giống như xích hỏa một đám người một mặt kỳ quái. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ còn có nhân vật gì, có thể làm cho nửa bước chí tôn đều cảm thấy kiêng kỵ. Sau một khắc, mấy bóng người mười phần đột ngột từ không gian bên trong nhảy vọt mà ra. Nhục thân hoành độ vũ trụ. Đây là người nào? Bạch Sở Nguyệt đám người ngay tại chỗ liền bị sợ ngây người. Tuy nói đến rồi đế cấp lĩnh vực, cũng có thể lấy nhục thân hoành độ vũ trụ. Nhưng giống giờ phút này kia mấy bóng người như thế, trực tiếp dùng nhục thân tiến hành bước nhảy không gian, y nguyên còn rất thưa thớt. Như thế sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng. Nếu như không phải tình huống khẩn cấp, không có đế cấp sinh linh sẽ sử dụng loại này phương pháp đi đường. Nhưng này nhân gian, còn có cái gì hậu viện? Lại bởi vì nhân gian tức sẽ luân hãm mà lo lắng như thế. Lão cẩu đừng muốn càn rỡ. Theo lấy một đạo thần niệm, một đạo kiếm phù, từ cái này mấy đạo bóng người ở giữa một thân người trên bay ra. Này phù tốc độ quá nhanh rồi. Cái kia đạo thần niệm nói đều còn chưa nói hết, kiếm phù liền đã đến rồi kia toàn thân hỗn độn khí bóng người trước mặt. Ông, một tiếng vù vù, một đạo năng lượng ngưng kết đi ra màn sáng, trực tiếp cản tại thân ảnh kia trước người, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự. Bành, màn sáng lại bị đánh nát. Không thể phá vỡ phòng ngự ở này đạo kiếm phù trước mặt. Tựa như là một cái bong bóng. Không có chút nào bất kỳ kháng cự nào liền bể nát. Một màn này quá kinh người rồi. Hóa thành kiếm quang kiếm phù tiếp tục chém về phía kia toàn thân quấn quanh lấy hỗn độn khí bóng. Người, kia người cũng bị sợ ngây người. Hắn cực tốc lui lại, như là thuấn di đồng dạng. Trong chớp mắt liền lui ra ngoài rất xa, nhưng kia kiếm quang tốc độ đã hoàn toàn siêu việt rồi hắn tưởng tượng cùng nhận biết. Vậy mà như giòi trong xương đồng dạng đi theo hắn. Sau một khắc, một màn càng kinh người hơn phát sinh rồi. Khiến một bóng người, vậy mà tại cái kia đảo không ngừng lùi lại bóng người phụ cận. Như có lăng không sinh ra vậy, đột nhiên xuất hiện, trong tay hàn quang lóe lên, trực tiếp đâm về cái kia đạo bóng người. Kia toàn thân hỗn độn khí quấn quanh bóng người giận tím mặt. Phát ra rít lên một tiếng, nhưng để hắn không nghĩ tới là một cái mang theo cái cuốc thiếu nữ, còn có một cái mang theo một cái búa lớn tử thiếu nữ. Tốc độ vậy mà cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn một cái là vung lên cái cuốc liền đào. Tư thế kia liền cùng cuốc mà giống như một cái khác mang theo búa lớn dáng lùn thiếu nữ. Ở một phương hướng khác, vung lên trong tay búa lớn chiếu vào hắn liền nện. Này mẹ nó là ở đâu ra một đám yêu nghiệt. Này tốc độ, vậy mà có thể cùng hắn đánh đồng rồi. Không có chờ này người nghĩ rõ ràng. Liền đang hắn thân thể chung quanh, đột nhiên xuất hiện mảng lớn đại đạo đường vân. Này người ngay tại chỗ liền bị sợ ngây người. Nhịn không được kinh hô một tiếng. Điều đó không có khả năng. Kia phù văn như là sẽ co vào lồng giam đồng dạng. Cơ hồ trong nháy mắt liền đã muốn tiếp xúc đến hắn thân thể. Phải đem hắn gắt gao vây ở nơi đó. Bành bành. Này thân người trên liên tiếp không ngừng bộc phát ra từng đạo đáng sợ cỡ nhỏ bạo tạc. Tuy là cỡ nhỏ, nhưng mỗi một điểm bạo tạc đều hình thành một cái thật nhỏ lỗ đen. Lỗ đen có được vô cùng khủng bố thôn phệ chi lực. Lực lượng này có thể trực tiếp xử lý một tên đế cấp sinh linh. Hắn ý đồ thông qua loại phương thức này đến ngăn cản kia phù văn tới gần. Thân là nửa bước chí tôn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia phù văn bên trong ẩn hàm khủng bố năng lượng. Quá dọa người rồi, này là ở đâu ra một tôn đỉnh cấp phù đế? Nhân gian có loại này phù triện sư, này cảnh giới, thậm chí mang đến cho hắn áp lực cường đại. Này người trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một người, hắn nghĩ muốn kêu to, nhưng vào thời khắc này, những cái kia phù văn đột phá rồi hắn thân thể chung quanh cỡ nhỏ bạo tạc. Hung hăng đập vào hắn trên thân. Phong ấn, đế cấp, hoàn mỹ phẩm chất khống chế phù. Trực tiếp đem này tên nửa bước chí tôn cho phong ấn chặt. Phốp, thải y đoàn kiếm trong tay đã đâm đi. Chỉ đâm vào này người thân thể từng điểm một. Vết thương cũng chưa tới một chỉ sâu. Này người nhục thân xác thực quá cường đại rồi. Bành, tử cầm một cái cuốc đào ở này đầu người trên. Có máu tươi chảy xuôi đi ra. Nhưng tử cầm cái cuốc cũng trực tiếp bị bắn ngược lại. Chấn động đến cổ tay nàng tê dại. Toàn bộ cánh tay đều truyền đến một cổ đau đớn. Suy, loảng xoảng, tư âm trong chốc lát ở này đầu người đỉnh nện rồi hơn ngàn chùy. Người khác công kích đều không có thể đem này người như thế nào. Nhưng tư âm công kích lại là đem hắn nện rồi cái thất điên bát đảo. Lúc này lại có một chương kiếm phù từ cách xa chân trời bay tới. Thẳng tắp bắn về phía này nói hỗn độn khí quấn quanh người. Kia kiếm phù chớp mắt là tới. Đi tới nơi này mặt người trước về sau. Hóa thành một đạo hình cung tia sáng. Thuận lấy này người cái cổ đảo qua đi, liên tiếp pháp khí sụp đổ âm thanh cùng ba động truyền đến. Này thân người trên tất cả hộ thể pháp khí, ở phút chốc giữa toàn bộ vỡ nát. Sau một khắc, hắn đầu lâu bay lên cao cao, đầu lâu trên quấn quanh lấy hỗn độn khí, cũng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra hắn bộ mặt thật đến đây là một chương mấy vị tuổi trẻ mặt. Nhìn lấy cũng liền hai mươi mấy tuổi, nhìn lấy lông mày thanh mắt xinh xắn, rất là anh tuấn, người trẻ tuổi kia một đôi mắt còn trợn thật lớn, phảng phất nằm mộng đều không thể tin được sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Mặc dù đầu lâu bị chảm xuống, nhưng hắn cũng chưa chết, bất quá lại nói không ra lời. bởi vì theo sát phía sau lượng lớn phù triện đã đổ ập xuống đem này người cho triệt để phong ấn chặt. Thải Y, Tư Âm, Tử Câm tiếp tục điên cuồng đối với người này khởi xướng công kích. Giữa thiên địa, tất cả trông thấy một màn này người, tất cả đều triệt để sợ ngây người. Bạch Sở Nguyệt những người này thậm chí quên đi rồi Tiểu Bạch trở về vui sướng. Tất cả đều nhìn được ngẩn người. Đám người này, thật sự là Tiểu Bạch bọn hắn. Thật sự là đám người tuổi trẻ kia. Ở Tiểu Bạch một đám người cố gắng dưới. Này nửa bước chí tôn rất nhanh bị triệt để đánh nổ rồi. Một đạo tinh thần thể hồn ánh sáng. Từ này người bảo chết đầu lâu bên trong bay ra. Tại hư không bên trong nhe nanh múa vuốt. Phát ra điên cuồng gào thét. Có cường đại ấn ký ở hắn này đạo tinh thần thể bên trong lập lòe phát sáng. Bảo hộ lấy hắn tinh thần thể hướng phương xa bay đi. Các ngươi đều phải chết. Đều phải chết. Này người tinh thần thể phát ra điên cuồng gào thét. Toàn bộ người đều triệt để sụp đổ rồi. Nửa bước chí tôn đạo thể lại bị một đám người trẻ tuổi cho triệt để hủy đi rồi. Này ở hắn dài rằng giặc sinh mệnh bên trong. Quả thực là không thể tưởng tượng một cái chuyện. Lấy vô địch chi tư giáng lâm nhân gian. Còn chưa bắt đầu trang bước. Cứ như vậy qua loa kết thúc. Chôn vùi rồi đạo thể. Hắn không cam lòng. Nhưng để hắn thần hồn câu diệt sự tình. Vẫn còn ở phía sau. Một quyển sách đột nhiên bay ra. Phát ra một cổ vô cùng đáng sợ sức hút. Điên cuồng nắm kéo này người mang theo phong ấn tinh thần thể. Hướng thư bên trong bay đi. Không. Hắn tinh thần thể phát ra rít lên chói tai gào thét. Giữa thiên địa đều ở cộng hưởng. Toàn bộ phi tiên tinh đều bị cỗ này đáng sợ năng lượng ba động cho đảo qua. Vô số sinh linh run lẩy bẩy. Trong nháy mắt này đại não một mảnh chỗ trống. Cơ hồ mất đi rồi năng lực suy tính. Nhưng hết thảy rất nhanh liền khôi phục bình thường. Này người tinh thần thể, bị phù triện sư bảo điển cho nuốt sống. Cùng trước đó những cái kia phong ấn khác biệt. Này người tinh thần thể trực tiếp bị phù triện sư bảo điển phong ấn. Ma diệt, từ đó hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Lại không bất cứ dấu vết gì. Rốt cục xử lý rồi cái này nhân vật đáng sợ nhất. Bạch Mục Dã thở dài ra một hơi. Đem ánh mắt. Nhìn về phía ngưng lập hư không, triệt để ngốc rơi xích hỏa đám người, hắn yếu ớt nói rằng, đến phiên các ngươi rồi. A, xích hỏa phát ra một tiếng kinh hô, xoay người rời đi, tính cả những cái kia thần tộc chư hầu vương, đế cấp cường giả cùng một chỗ, tất cả mọi người không có chút gì do dự, điên cuồng chạy trốn, bọn hắn lãng phí một lần cơ hội duy nhất. Đốt hương mời đến người mạnh nhất đều bị xử lý. Thừa xuống bọn hắn có thể làm cái gì? Cùng đám này đột nhiên hiện thân trở về người trẻ tuổi cùng chết. Đừng làm rộn. Trời biết rõ đám người tuổi trẻ này là thế nào. Ở ngắn ngủi mấy năm liền trở nên cường đại như thế. Nhưng này đã thành rồi cố định sự thực. Không ai có thể cải biến. Muốn đi. Bạch Mục Dã thần niệm khẽ động. Trời cao bên trên lần nữa che kín đáng sợ đại đạo phù văn, một cái điêu khắc lấy đại đạo minh văn, lóe ra hào quang óng ánh to lớn lưới, triệt để ngọn nguồn đem mảnh này thiên cho bao phủ lại. Những cái kia ý đồ chạy trốn người, đâm vào này đại đạo minh văn bên trên, trong nháy mắt bị trọng thương. Này nhân gian, cho tới bây giờ đều không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Qua đã đi không được, hiện tại cũng không được, tương lai càng không được. Bạch Mục Dã thần niệm truyền lại đến mỗi một cái nghĩ muốn chạy trốn người trong não. Vô số người tất cả đều triệt để mắt trợn tròn rồi. Đặc biệt là quy mô giết tới đây thần thánh đế quốc quân đoàn. Quan Trường Sinh ngốc ngồi ở xa hoa chỉ huy trong tinh hạm. Một đôi mắt trừng trừng nhìn lấy màn sáng trên kia phân loạn cảnh tượng. Toàn bộ người đã triệt để mộng rồi. Hắn người giữa đế vương mộng cũng đến tận đây vỡ vụn. Bạch Sở Nguyệt, Cố Tử Ngôn, Vệ Trọng cùng Đoàn Dũng đám người thấy thế, nhào nhào đối những người kia triển khai đuổi giết, nhưng thực tế trên căn bản không chờ bọn hắn đến trước mặt. Những người kia liền đã chết. Lâm Tử Câm thay phiên cái cuốc, một chút một cái, như là một tôn sát thần, thải y xuất quỷ nhập thần, người mang bát cửu huyền công đế ngũ đỉnh phong thích khách, khiến người ta khó mà phòng bị. Tư Âm đi dạo bầu trời, liều mạng đánh chuột đất, Bạch Mục Dã chỉ là yên tĩnh đứng ở bầu trời loại chứa. Phi là khống chế toàn cục. Phía dưới trong cung điện, từ kia nửa bước chí tôn uy áp bên trong khôi phục như cũ hoàng đế Lý Anh đám người tất cả đều ngơ ngác nhìn lấy màn sáng bên trên truyền đến cảnh tượng. Lão Lưu khẽ nhếch miệng, lấy cảnh giới của hắn giới, căn bản thấy không rõ lắm bầu trời bên trong đến cùng phát sinh ra cái, cho nên cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn lấy. Hắn biết rõ chính mình đám kia đồng bạn trở về rồi, cũng biết rõ những người kia cường đại đến hắn căn bản không có cách nào mức tưởng tượng. Giờ khắc này, lão Lưu trong lòng có kích động, có vui vẻ, nhưng tương tự cũng có được một cổ liền hắn chính mình cũng không có cách nào nói rõ ràng phức tạp. Bọn hắn trưởng thành thực sự quá nhanh rồi. Một mực lưu tại nơi này bảo hộ lấy hoàng đế Nhiếp Chính Vương Lý Úc, xem như đám người ở giữa một cái duy nhất có thể bắt được một điểm chiến đấu dấu vết người. Hắn ánh mắt cũng là đờ đẫn, khó có thể tin, không thể tin được. Ở tất cả mọi người ngốc trệ bên trong, đế cấp cường giả giữa chiến đấu rất nhanh liền kết thúc rồi. Dùng chiến đấu để hình dung thậm chí đều có chút không thỏa đáng, bởi vì này hoàn toàn liền là thiên về một bên nghiền ép. Bao quát xích hỏa ở bên trong, tất cả những cái kia thần tộc chư hầu vương, toàn bộ đều bị xử lý, một cái đều không có thể chạy đi. Sau đó, Tiểu Bạch mấy người đem ánh mắt nhìn về phía kia sắp xếp chỉnh tề thần thánh đế quốc quân đoàn hạm. Đội, đến phiên các ngươi rồi. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói. Sau một khắc, quan trường sinh kia tràn ngập khô khốc cùng bất đắc dĩ âm thanh từ chỉ huy hạm bên trong truyền ra, đừng giết rồi. Chúng ta, đầu hàng. Câu nói này nói ra miệng, quả nhiên là quá gian nan. Nhưng này tình thế lại không phải do hắn do dự. Giờ này khắc này, căn bản dung không được hắn sinh ra bất kỳ tâm tư phản kháng. Khủng bố nửa bước chí tôn vừa đối mặt liền bị đánh chết. Cường đại thần tộc chư hầu vương cùng đế cấp cường giả như là gà đất chó xanh, bị người bẻ gãy nghiền nát vậy cho xử lý. Thừa xuống bọn hắn đám người này, còn nói cái gì hồi thiên, có thể sống sót liền đã coi như là tốt nhất kết cục. Nói thật, chiến cuộc tiến lên đến thời khắc cuối cùng, phát sinh loại này kinh thiên nghịch chuyển, không ai sẽ cam tâm. Nhưng lòng tin của bọn hắn cùng dũng khí đã ở này trong thời gian ngắn bị triệt để phá hủy, một chút cũng không thể thừa xuống. Đầu hàng. Bạch Mục Dã khóe miệng lộ ra một vòng băng lãnh trào phúng. Trở lại nhân gian về sau, tín hiệu khôi phục, bọn hắn đã được đến quá nhiều tin tức, cũng nhìn được quá nhiều nhân gian luyện ngục vậy cảnh tượng. Những cái kia đã bị thần thánh đế quốc chiếm lĩnh tinh cầu, quả thực vô cùng thê thảm. Ở chiếm cứ lấy nghiền ép ưu thế dưới tình huống, nhân tính bên trong ác bị vô hạn phóng đại, làm ra những chuyện kia, quả thực nhân thần cộng phẫn. Chỉ là tại loại này thời điểm, thần thánh đế quốc người đối tổ long người là sẽ không xảy ra ra cái gì đồng tình cùng thương hại. Tạo xuống nhiều như vậy giết chóc, một câu đầu hàng liền muốn đem cả kiện chuyện lật thiên. Nghĩ gì thế? Lâm Tử Câm trong con ngươi lóe ra vô tận băng lãnh tia sáng. Nàng trong lòng đồng dạng kìm nén một cổ ác khí. Trước đó nhìn thấy những tin tức kia, nhìn thấy những cái kia bị thần thánh đế quốc chiếm lĩnh khu vực thảm cảnh, nàng trong lòng đã là giận đến cực hạn. Cho nên Lâm Tử Câm lần này thậm chí không có trưng cầu Bạch Mục Giã ý kiến. Trực tiếp ra tay rồi. Vung lên trong tay cái cuốc. Hướng lấy trời cao bên trên kia lít nha lít nhít nhóm tinh hạm liền là một kích. Quang mang tung hoành ước vạn dặm. Trong chốc lát, vô số tinh hạm bị Lâm Tử Câm một kích này cho đánh nổ. Bên trong đám kia vốn chỉ muốn đồ thành. Nghĩ lấy có thể kiếm được đầy bồn đầy bát thần thánh đế quốc người. Nhào nhào thân thể sụp đổ mà chết. Thải y cũng không chút do dự ra tay rồi. Tiểu Bạch kỳ thực càng là một điểm do dự đều không có. Hắn chằm chằm lên rồi thượng quan gia. Thượng quan gia quân đoàn trước đó cơ hồ đã nhanh muốn đánh vào đến phi tiên tinh cầu trên. Bọn hắn chính kêu gào lấy, gầm thét, nhảy cẫng hoan hô lấy. Nghĩ muốn một mạch giết đi vào. Nghĩ muốn đem tất cả cùng Bạch Mục Giã có quan hệ người một mẻ hốt gọn. Sau đó chậm rãi tra tấn. Bọn hắn nghĩ muốn quá nhiều. Bọn hắn suy nghĩ nhiều. Một đạo kiếm phù hóa thành kiếm quang, trong nháy mắt xuyên qua vô số người thân thể. Chỉ huy hạm trên thần thánh đế quốc Tân Hoàng quan trường sinh xông ra tinh hạm. Đầu hàng bị cự. Hắn nghĩ muốn làm cuối cùng phấn đấu. Dù sao cũng là kém một điểm trở thành toàn bộ nhân gian cộng chủ người. Đã nhưng hẳn phải chết. Vậy liền chết thể diện một điểm tốt rồi. Đến nha, Bạch Mục Giã, tới giết ta. Dùng ngươi kiếm phù, xuyên thấu ta lồng ngực. Quan trường sinh phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Phốp, một đạo kiếm phù hóa thành kiếm quang. Xuyên qua hắn thân thể. Lại không ngừng đâm về hắn bên thân đám người kia. Như người mong muốn, Bạch Mục Giã thần niệm ba động, bao phủ bầu trời. Quan trường sinh ngơ ngác nhìn lấy trước ngực mình máu tươi chảy xuôi. Thân thể bên trong lực lượng như là lui chiều vậy cấp tốc biến mất. Sau đó, hắn thân thể từ trời cao rơi xuống phía dưới. Mà thần thánh đế quốc vô số quân đoàn cũng ở tuyệt vọng về sau. Sinh ra đồng quy vu tận tâm tư, ý đồ đối phi tiên tinh khởi xướng một đợt hung tàn nhất công kích. Nghĩ muốn đem trọn hành tinh đều cho hủy đi, nhưng cũng tiếc là bọn hắn không có cơ hội rồi. Mấy tôn khủng bố đế ngũ cường giả đã triệt để khống chế rồi phi tiên tinh bên ngoài mảnh này bầu trời. Theo lấy một chiếc lại một chiếc tinh hạm bị đánh nát. Theo lấy thần thánh đế quốc Tân Hoàng quan trường sinh vẫn lạc. Trận này hoắc loạn nhân gian chiến tranh. Rốt cục vẽ lên rồi một cái dấu chấm tròn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.